Vạn Đạo Long Hoàng, chương 809, làm nha hoàn của ta a, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Vương Hạo Tiên Tâm, mát xuống dưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người muốn giết cứ giết, nếu muốn vũ nhục ta, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Vương Hạo Tiên thét lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ nhục ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Minh lạnh lùng thoáng một phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sở dĩ không hạ sát thủ, là vì nghĩ tới một loại rất tốt phương pháp. Hắn nghĩ tới một loại theo luyện thương chỗ đó học được minh văn trận pháp. Liệt thần trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này minh văn đại trận, cực kỳ lợi hại. Nếu là khắc sâu tại nhân trong đầu, có thể thẩm thấu hắn linh hồn, sinh tử, tiện do minh khắc trận pháp chi nhân hoàn toàn nắm giữ. Cái này Vương Hạo Tiên, không thiên phú, chiến lực, đều rất mạnh, nếu có thể đến hắn khống chế, chắc chắn có trọng dụng, năng theo hắn trên người, thu hoạch rất nhiều hữu dụng tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng muốn minh khắc loại này trận pháp, nhất định phải có đối phương không hề sức phản kháng mới được. Vương Hạo Tiên hiện tại không thể điều động chân nguyên, toàn thân vô lực. Vừa vặn ra tay, xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ngón tay liền chút, điểm tại Vương Hạo Tiên trên người, triệt triệt để đến nàng phong bế. Không chỉ chân nguyên vận không dùng được, mà ngay cả ý cảnh cùng tinh thần chi hỏa, đều vận không dùng được. Đón lấy, Lục Minh lấy ra Vương Hạo Tiên một giọt máu tươi. Ngón tay tràn ngập ra tinh thần chi hỏa, ở trên hư không không ngừng minh khắc khởi minh văn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Hạo Tiên rung giọng nói, trong nội tâm thật sự có chút ít luống cuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh mặc kệ hội nàng, chuyên tâm minh khắc lên, từng đạo minh văn không ngừng chui vào đến Vương Hạo Tiên mi tâm ở bên trong. Vương Hạo Tiên cảm giác trong đầu nhiều ra một ít gì đó, sắc mặt càng là tái nhợt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt thần trận phi thường phức tạp, đã bao hàm 18,000 đạo minh văn. Lục Minh trọn vẹn minh khắc 1 giờ, tài toàn bộ hoàn thành. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thường gọi ra một hơi, nói, người đến cùng đối với ta làm cái gì? Vương Hạo Tiên kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, minh khắc 1 tòa đại trận mà thôi. Này tòa đại trận, tên là Liệt Thần Trận, năng thẩm thấu linh hồn của ngươi, ẩn chứa tinh thần của ta chi hỏa. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, Liệt Thần Trận có thể xé rách linh hồn của ngươi, cho ngươi biến thành một người ngu ngốc. Lục Minh cười hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hạo Tiên sắc mặt càng thêm tái nhợt, thét to, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi chết không yên lành. Lục Minh cười nhạt một tiếng, da chỉ như gió, điểm tại Vương Hạo Tiên trên người, cởi bỏ nàng phong ấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó ở một bên khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng các loại, mà bắt đầu, hắn đang đợi Vương Hạo Tiên khôi phục chân nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1 giờ, đảo mắt tức quá, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hạo Tiên trên người, tràn ngập ra khủng bố hỏa diễm. Nàng trên người sát cơ, lãnh nhược hàn băng. Lục Minh, ngươi không có sát ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Hiện tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hạo Tiên gầm lên. Là sao? Người quên ta tại ngươi trong đầu. Minh Khắc liệt thần trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh. Không ngươi Minh Khắc cái gì. Giết ngươi. Hết thảy đều giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hạo Tiên thân hình khẽ động. Hướng về Lục Minh sát tới. Nhưng sau một khắc, Vương Hạo Tiên thân thể cứng ngắc ở, sắc mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, một tiếng thống khổ thét lên. Theo Vương Hạo Tiên trong miệng phát ra. Nàng ôm cái đầu, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay, dừng tay. Vương Hạo Tiên thét lên. Tựa hồ thống khổ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đình chỉ điều khiển liệt thần trận. Vương Hạo Tiên mới ngừng lại được. Quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Cứ như vậy một hồi. Nàng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Khinh bạc quần áo dán tại trên thân thể. Nổi bật ra có lồi có lõm dáng người. Nàng sắc mặt tái nhợt. Sợ hãi nhìn xem Lục Minh. Kêu lên. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, có gan ngươi sẽ giết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát ngươi, ta tại sao phải sát ngươi? Còn sống ngươi, đối với ta thế nhưng là rất hữu dụng đấy. Lục Minh cười hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ta cho ngươi biết. Liệt thần trận do tinh thần của ta chi hỏa Minh Khắc mà thành. Hoàn toàn tùy ta tâm ý, chỉ cần tâm niệm vừa động. Sẽ phát tác, hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ đến bảo ngươi vương gia trưởng bối vì ngươi cởi bỏ. Ngoại trừ ta, không ai có thể cởi bỏ. Nếu là mưu toan cường hành cởi bỏ, liệt thần trận, sẽ xé rách linh hồn của ngươi. Cho ngươi biến thành một người ngu ngốc. Lục Minh lời mà nói, lại để cho Vương Hạo Tiên sắc mặt. Càng thêm tái nhợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đến cùng muốn làm gì? Vương Hạo Tiên có chút tuyệt vọng mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi về sau cùng ở bên cạnh ta. Làm nha hoàn của ta là được rồi. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Làm nha hoàn của ngươi? Ngươi nghỉ ngơi. Ngươi nằm mơ, ta cận kề cái chết cũng sẽ không làm nha hoàn của ngươi. Vương Hạo Tiên hét dầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là bực nào thân phận. Vương gia thiên chi kiều nữ. Cửu Long thành mỹ nữ nổi danh. Mỹ mạo cùng thiên phú đều xem trọng. Không biết có bao nhiêu người vây quanh ở bên người nàng truyền. Nàng là sao quanh trăng sáng thần cấp thiên kiêu. Cao cao tại thượng, chỉ nếu như vậy đi xuống đi, tương lai thành tựu linh thần chi cảnh, cũng là có rất lớn nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh rõ ràng gọi nàng làm nha hoàn của hắn. Tỷ nữ, nàng làm sao có thể hội đáp ứng? Hội tiếp nhận, nàng cận kề cái chết không theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tốt nhất vẫn là đáp ứng tốt. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liệt thần trận cơ hội cho ngươi biến thành ngu ngốc. Có tin ta hay không cho ngươi biến thành ngu ngốc về sau? Sẽ đem ngươi bán được kỹ. Nữ, viện, chậc chậc, đường đường thần cấp thiên kiêu Vương Hạo Tiên. Tại kỹ viện làm kỹ. Nữ, đoán chừng sẽ để cho vô số nam nhân điên cuồng a. Lục Minh cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hạo Tiên sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Nàng thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nếu quả thật như thế, này đối với nàng mà nói, là thiên đại sỉ nhục. Quả thực so giết nàng cũng muốn khó chịu gấp 10 lần. Gấp 100 lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, có sợ hãi. Cũng có sát cơ mãnh liệt. Nàng rất muốn một chiêu giết Lục Minh. Nhưng nàng không dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù nàng ra tay mau nữa. Cũng không có khả năng có Lục Minh tâm niệm chuyển nhanh. Nàng thật sự sợ Lục Minh đem nàng biến thành ngu ngốc. Bán vào kỹ viện, đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện. Liệt thần trận, cùng ta cùng một nhịp thở. Chỉ cần ta chết đi, liệt thần trận tự động sẽ bộc phát. Cho nên, ngươi đừng nghĩ đến sát ta. Về sau, cũng phải bảo vệ ta. Hiểu chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạo, Vương Hạo Tiên càng thêm tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu là ngươi muốn ta làm loạn, hoặc là làm một ít ta làm không được sự tình, ta cận kề cái chết không theo. Tình nguyện tự tuyệt, Vương Hạo Tiên cắn răng nói. Xem như đã đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười, đi nhanh đi về phía trước. Vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên Vương Hạo Tiên cái cằm. Này lại để cho Vương Hạo Tiên thân thể run lên. Trong mắt sát cơ bùng lên. Nàng thật sự là khuất nhục a hát. Trong nội tâm lửa giận. Quả thực muốn đem nàng cả người bốc cháy lên. Quá mức biệt khuất rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh là sát đệ đệ của nàng cừu nhân. Nàng đến là muốn sát Lục Minh báo thù đấy. Có thể cuối cùng chẳng những không có giết chết Lục Minh, mình cũng rơi vào tay Lục Minh. Thậm chí còn muốn làm Lục Minh nha hoàn. Nghe theo hắn phân phó. Nếu không như thế, cũng muốn trái lại bảo hộ an toàn của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thế giới có so cái này càng thêm biệt khuất sự tình sao? Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lui về phía sau vài bước. Như vậy hời hợt lời mà nói. Lại để cho Vương Hạo Tiên khí lại là thân thể một hồi phập phồng. Cao ngất bộ ngực sữa. Một hồi run run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật, Vương Hạo Tiên rất đẹp. Có thể nói tuyệt sắc. Đường cong thướt tha. Yểu điệu nhiều vẻ. Có vô số thiên kiêu truy cầu. Hiện tại Lục Minh lại nói không có hứng thú. Trong lúc vô hình đối với Vương Hạo Tiên cũng là một loại đả kích. Ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Về sau thời gian, theo giúp ta ở lại đó này cuồng thú xâm lâm. Săn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú tinh huyết. Về sau, ngươi mỗi cách 7 ngày. Muốn tới đây nộp lên 7 phần linh hải ngũ trọng đã ngoài yêu thú tinh huyết. Tạm thời, liền làm một kiện sự này là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạo, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.